Chu Thiên bên trong mọi chuyện, đều là không gạt được hắn thay mắt. Chỉ là không biết vị tiền bối này vì sao cùng Thanh Nhu liên hệ nhân quả. Đều là yêu tộc, tự nhiên có liên quan. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, trong đôi mắt lộ ra một vẻ che lấp.